Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, hỗn độn ma thần nhục thân khủng bố. Hỗn độn châu toái phiến, tóc vẫn còn, không có đổi chọc, vậy dĩ nhiên nói rõ Lâm Dương còn xa không có đến cực hạn. Bởi vậy, Lâm Dương tuy nhiên đã có cảm giác, nhưng cước bộ vẫn còn không dừng lại, như cũ tại tiếp tục thâm nhập sâu. Hỗn độn lôi đình chi địa cùng trước đó Loạn Tinh Hải không giống nhau. Loạn Tinh Hải là tinh thần ma thần vẫn lạc chi địa. Là tinh thần ma thần ma thân diễn hóa một mảnh thần kỳ chi địa. Để hỗn độn bên trong cũng có thể xuất hiện vô số ngôi sao. Mà lôi đình chi địa thì không giống nhau. Mảnh này chỗ thần kỳ. Tựa hồ là hỗn độn tự nhiên đản sinh. Mà Lâm Dương cùng nhau đi tới. Không ngừng xâm nhập. Cũng không có phát hiện cái này lôi đình chi địa bên trong tồn tại có sinh linh. Chỉ là càng đi chỗ sâu. Lôi đình uy lực thì càng ngày càng to lớn. Đánh vào Lâm Dương trên thân. Lâm Dương rốt cục nhận lấy tổn thương. Chỉ thấy Lâm Dương trên đỉnh đầu tóc dài. Xẹt xẹt một tiếng. Một mảnh chói mắt điện quang lóe qua. Tóc của hắn đã biến mất không thấy. Bị lôi đình hủy diệt mà đi. Mà lại, cũng không chỉ có là tóc của hắn. Còn có hắn toàn thân trên dưới lông. Cũng đều như thế. Một trận lôi đình sau đó. Hắn đã kinh biến đến mức triệt để sạch sẽ bóng bẩy. Rốt cục hăng hái sao? Lâm Dương một bên tiếp tục thừa nhận lôi đình tẩy lễ. Một bên sờ lấy chính mình sạch sẽ bóng bẩy sọ não. Chỉ cảm thấy xúc cảm không tệ. Ngừng lại. Nhưng Lâm Dương lại không có ý định để cho mình cứ như vậy sạch sẽ bóng bẩy. Dù sao y phục có thể không mặc. Nhưng tóc có thể không có a. Bằng không. Đến lúc đó trở lại hồng hoang. Há không dễ dàng khiến người ta hiểu lầm hắn cũng thay đổi thành Phật giáo xuất gia hòa thượng đầu. Chọc rồi. Lâm Dương trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Vận chuyển pháp lực. Không ngừng thúc đẩy sinh trưởng tóc của mình. Lần nữa mọc ra. Có thể nghĩ. Cái này cùng gặt lúa mạch một dạng. Tóc của hắn một mọc ra. Sau một khắc liền trực tiếp cho bổ không có. Lôi đình cuồn cuộn. Dường như căn bản không cho hắn lại dài ra tóc cơ hội. Bất quá Lâm Dương lại không buông bỏ. Theo hắn không ngừng thích ứng nơi này lôi đình. Thôn phệ lôi đình. Lấy lôi đình chi uy thối luyện. Hắn mọc ra lông tóc cũng dần dần mang tới lôi điện kháng tính. Cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, Lâm Dương vừa dài ra một đầu anh tuấn tiêu sái tóc. Ha ha ha. Lâm Dương cười lớn một tiếng. Đứng dậy tiếp tục hướng phía trước. Có thể vừa đi không xa. Oanh một tiếng. Một đạo càng khủng bố hơn lôi đình hướng hắn bổ tới. Lôi đình đập tới. Lâm Dương thân thể run lên. Một cái giật mình. Thân thể yên ổn không có chuyện gì. Bất quá. Lâm Dương trên đỉnh đầu. Đưa tay một vệt. Một thanh cho. Tóc của hắn. Lại một lần không có. Được rồi. Dù sao vốn là đều hết. Lại ánh sáng cũng không quan trọng. Nơi này lại không người. Ta vẫn là đi trước đến chỗ sâu nhất lại nói. Lâm Dương tiếp tục đi tới. Ta muốn nhìn. Cực hạn của ta. Ở nơi nào? Ầm ầm. Ngoặc kép. Ầm ầm. Lâm Dương tiếp tục đi vào bên trong. Một đường chỗ qua. Chỉ thấy cuồn cuộn lôi đình không ngừng nện xuống. Dường như rời núi lấp biển một dạng. Một số lôi đình lực lượng. Đánh vào Lâm Dương trên thân. Thậm chí có thể đem Lâm Dương đánh bay mà lên. Bất quá dù là như thế. Lâm Dương vẫn là rất nhẹ nhàng thì chịu đựng được. Nhục thể của hắn dễ như trở bàn tay. Là có thể đem bị thương thế khôi phục lại. Đồng thời theo hắn tại lôi đình chi địa bên trong pha trộn. Ma luyện nhục thân. Nhục thể của hắn đối với lôi đình kháng tính cũng là biến đến càng lúc càng lớn. Cái này khiến Lâm Dương cảm thán. Hỗn độn ma thần nhục thân. Quả nhiên là khủng bố a. Thật giống như căn bản không có cực hạn một dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, một tia chớp oanh kích rơi xuống. Đánh vào Lâm Dương trên thân. Oanh, một tiếng. Lâm Dương cả người thật giống như một khối đống cát một dạng. Bị bổ đến bay ngược mà ra. Nện xuống thời điểm, Lâm Dương càng là nhịn không được cổ họng ngòn ngọt. một ngụm máu phun ra, khẩu này huyết một phun ra, kết hợp hỗn độn lôi đình, vậy mà liền muốn thai nghén thành một cái sinh mệnh. Bất quá nơi này lôi đình dù sao cuồng bạo, rất nhanh, Lâm Dương khẩu này huyết liền bị làm hao mòn hủy diệt đi, cũng không có thật diễn hóa thành mới sinh mệnh. Bất quá từ đó đến xem, cũng đó có thể thấy được Lâm Dương hiện tại lợi hại. Cho dù là hắn một ngụm máu, không để ý tới, cũng có thể sẽ diễn biến thành một cái sinh linh. Dạng này tạo hóa thủ đoạn, đã là mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Dương bị lôi đình bổ trúng, đánh bay đồng thời đả thương. Chỉ thấy lần này so trước đó đều còn nghiêm trọng hơn. Lâm Dương nửa người đều là máu thịt be bét, tản mát ra một cỗ cháy cháy mùi thơm. Bất quá Lâm Dương lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dạng này lôi đình mới tốt à. Hắn một chút nghỉ ngơi một hồi, thôn phệ đại lượng lôi đình, hấp thu tinh khí, rất nhanh liền đem hắn tình trạng cho khôi phục lại. Sau đó, Lâm Dương liền lại xông về phía trước, ầm ầm, có thể nghĩ, lại là một tia chớp rơi xuống, đánh vào Lâm Dương trên thân, đem Lâm Dương lần nữa đánh bay. Bất quá lần này cùng lần trước nhưng lại không giống nhau. Chỉ thấy Lâm Dương tuy nhiên bị đánh bay, nhưng thương thế trên người lại nhỏ rất nhiều, thậm chí đều không cần Lâm Dương cố ý đi để ý tới. Nhục thể của hắn thì tự động đem thương thế này khôi phục lại. Đồng thời, đem cái kia đánh ở trên người hắn lôi đình nuốt chửng lấy. Lâm Dương thân thể, tại lần này lần lôi đình nhắm đánh bên trong, ngay tại từng chút tiến bộ, biến đến càng ngày càng cường đại. Cứ như vậy, Lâm Dương tại lôi đình chi địa bên trong cũng không biết ma luyện bao lâu. Thân thể của hắn bị lôi đình thối luyện đến càng phát ra mạnh mẽ. Thậm chí, cũng không chỉ có là thân thể. Đến sau cùng, Lâm Dương thậm chí đem nguyên thần của mình cũng chui đi ra. Đồng dạng tiếp nhận lôi đình oanh kích, nguyên thần của hắn nhưng cũng là cùng nhục thân một dạng. Tại lôi đình ma luyện bên trong, biến đến càng ngày càng mạnh. Đồng thời, Lâm Dương tại thối luyện thân thể, nguyên thần đồng thời, cũng không có quên cảm ngộ lôi đình chi đạo. Cái này hỗn độn chi địa bên trong, càng là mạnh mẽ lôi đình, ẩn chứa lôi đình đạo vận thì càng nhiều. Lâm Dương chịu nhiều như vậy lôi đình, dần dà, đối với lôi đình chi đạo cảm ngộ tự nhiên cũng là càng ngày càng thâm hậu. Đến một loại cực kỳ cao thâm cấp độ, mà trừ cái đó ra, Lâm Dương đem chính mình chứng đạo chi bảo hỗn độn hồ lô cũng lấy ra ngoài. Từng đạo lôi đình đánh vào cái này hồ lô phía trên. Lôi quang bao phủ hồ lô, cùng Lâm Dương nhục thân một dạng. Cái này hồ lô nhưng cũng bị oanh kích đến càng phát ra cường hãn. Phảng phất là bên trong tạp chất bị lôi đình đánh văng ra ngoài không ít. Đồng thời, cái này hồ lô cũng là hấp thu không ít uy lực to lớn lôi đình chứa đựng tại trong hồ lô, trong ngoài cùng nhau thối luyện hồ lô tự thân. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, Lâm Dương đi tới lôi đình chi địa chỗ sâu nhất, chỉ thấy tại trước mắt của hắn, có một đoàn vô cùng lôi quang chói mắt. Cái kia lôi quang bên trong, tựa hồ tại dựng dục một kiện bảo vật, một kiện rất cường đại bảo vật. Lâm Dương cả kinh nói, hắn không nghĩ tới, tại cái này lôi đình chi địa chỗ sâu nhất, lại là tại dựng dục một kiện bảo vật. Vật này cùng ta có duyên a. Lâm Dương cảm thán nói, ánh mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy cái này ngay tại dựng dục bảo vật, tuy nhiên so ra kém hỗn độn châu, không phải hỗn độn chí bảo tầng thứ, nhưng cũng tuyệt đối là một kiện phẩm cấp không thấp hỗn độn linh bảo. Bảo vật này ẩn tàng ở trong ánh chớp, mơ hồ có thể thấy được, cũng là một hạt châu bộ dáng. Lâm Dương vì đó đặt tên là hỗn độn lôi châu. Chỉ thấy hạt châu này lơ lửng giữa không trung, chung quanh hình thành một cái vòng xoáy, cuồn cuộn lôi đình, tại liên tục không ngừng tràn vào trong đó, làm đến hạt châu này phát ra khí tức, cũng càng ngày càng cường đại. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Dương trong đầu, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ gặp hỗn độn châu toái phiến một trong, có thể đem chi thu lấy. Lựa chọn một, thu lấy toái phiến, có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả một cái. Lựa chọn hai,